Nữ chủ phụ trách phá game. Chương 1 Across the World. Góc truyện audio.com. Nhan Doanh mở mắt ra. Xung quanh chính là một vùng đen u tối. Bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt có phần máy móc hóa. Hệ thống, chào mừng người chơi đến với thế giới game Across the World. Nhan Doanh nghi hoặc, rõ ràng tối qua cô còn ngủ ở nhà. Tại sao vừa mở mắt ra lại ở đây? Đây là đâu? Cô bị gì thế này? Xuyên không? Trùng sinh, lại con cô cả tiếng. Hệ thống, đừng đùa chứ, cô là fan ngôn tình nhưng cô không ảo tưởng mình sẽ là nữ chính ngôn tình đâu. Cô vẫn thích làm nữ phụ ác độc hơn. Ai cho cô biết làm sao để thoát khỏi cái chỗ quỷ phái này đi? Hệ thống, xin mời người chơi chọn chế độ game. Chấm, xuyên không, trọng sinh, hệ thống, dị giới. Nhan Doanh nhìn màn hình trong suốt hiện ra trước mặt mà không khỏi cười cười. Của ảo diệu rồi, Nhan Doanh, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Hệ thống, người chơi đã tham gia vào game Across the World. Sau khi lựa chọn tính năng thế giới, người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ được sao? Sau khi nhiệm vụ kết thúc, người chơi có quyền được lựa chọn ở lại hoặc trở về thế giới hiện thực. Vậy nếu không hoàn thành thì sao? Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ trên 50, được tính là thành công. Nhưng vì chưa thực hiện hết các yêu cầu nên người chơi sẽ bị trừng phạt. Nhẹ thì trừ điểm thường, nặng thì trừ điểm thương tổn. Điểm thương tổn, nói thẳng đi, đừng chỉ nói mập mờ như vậy chứ. Hệ thống, người chơi có thể bị đau, chảy xước do, hệ thống, phạt, hệ thống, dừng lại đôi chút lại nói tiếp hoặc phải chịu thống khổ do sét đánh. Nhan Doanh khinh khỉnh, sét đánh, ha ha, trò này không vui đâu, có thể không chơi không? Hệ thống, im lặng, ta là người rất dễ tính, ngươi không chơi, ta sẽ ép ngươi chơi. Mời người chơi mau chóng chọn chế độ game. Thời gian còn lại là 1 phút 10 giây. Nếu người chơi không chọn, hệ thống sẽ cưỡng chế chọn chế độ ngẫu nhiên. FU, Nhan Doanh suy nghĩ rồi chọn chế độ. Hệ thống, cảm giác mình như nhà du hành vũ trụ nhĩ. Hệ thống, chào mừng người chơi đã đến với thế giới. Hệ thống, trong các tác phẩm tiểu thuyết, tác giả vì nâng nữ chính mà không tiếc trà đạp nữ phụ. Oán hận của các nữ phụ đã cao mất trời, không thể không tiêu trừ. Ở thế giới này người chơi phải đi xuyên qua các thế giới khác nhau để giải trừ oán khí của nữ phụ. Oán khí mặc định của người chơi hiện tại là 10.000, qua mỗi thế giới, tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của nữ phụ mà ký chủ được thưởng thêm. Vì đây là ải đầu tiên nên kịch bản sẽ đơn giản không làm khó người chơi. Nhan Doanh nhìn lướt rồi bỏ qua những dòng quy tắc chơi vô nghĩa. Dài dòng kia, cô chú ý đến kịch bản đang hiện ra trước mặt. Tôn Ngọc là thiên kim cành vàng lá ngọc, được gia đình yêu thương. Cưng chiều lớn lên, vào ngày khai giảng năm học phổ thông, Tôn Ngọc vô tình gặp gỡ đại thiếu gia Lâm Huyền của tập đoàn Lâm Thị. Hai người nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Xung quanh hai người luôn có vệ tinh quay quanh, hai người đã phải vượt qua muôn vàn âm mưu hiểm độc để đến được với nhau. Hạnh phúc tới trọn đời, Nhan Doanh nhăn mày sao cứ cảm thấy sai sai, không ổn chỗ nào vậy. Nhan Doanh kéo màn hình cảm ứng sang trang khác rồi chăn trối nhìn những dòng hiện ra trước mặt. Nữ chính, Tôn Ngọc, tuổi, 16, IQ, 300, chiều cao, 1m75. Số đo, 90, 60, 90, sở thích, piano, violin, đua xe, Tôn Ngọc là tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Vẻ đẹp sắc sảo hơn cả thiên thần. Nam chính, Lâm Huyền, tuổi, 16, IQ, 299, 300, chiều cao, 1m8, sở thích, thể thao, đua xe, cổ phiếu. Lâm Huyền là đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới. Gương mặt hoàn mỹ, body 6 múi, là hot boy số 1 trong trường. Nhan Doanh nhìn chỉ số IQ mà câm nín Einstein chắc cũng phải chào thua. Cô đóng màn hình, không xem nữa, bởi vì hiện tại, phản ứng của cô chính là như vậy Sigma. Đờ tôi đang đọc cái thể loại gì thế này? Chưa đợi cô phản ứng, bỗng trước mặt hiện ra một cô gái với gương mặt cao ngạo mặc đồ đồng phục. Nhan Danh nhìn cô gái trước mặt, muốn đợi cô ấy phản ứng. Nhưng gần 5 phút trôi qua mà cô ta vẫn cao ngạo không thèm đếm xỉa đến ai. Có lẽ, cô mà không lên tiếng thì chắc phải đợi đến khi cô chết khô cô ta mới nhìn đến cô. Thật là, cô không giới thiệu mình sao? Sau khi Nhan Doanh hỏi, cô gái kia cũng không trả lời ngay mà quan sát Nhan Doanh từ đầu đến chân. Nhìn đến khi Nhan Doanh phát bực thì cô ta mới lên tiếng. Giọng lanh lãnh, tôi sẽ không nói nhiều với cô. Tôi là nhân vật nữ phụ thứ N, tác giả. Phụ quá phụ, nhiệm vụ của cô là quyến rũ Lâm Huyền. Làm cho anh ta yêu cô đến mụ mị. Sau đó đá anh ta. Nhan Doanh rực rực khóe môi, anh ta đã làm gì cô à, hừ. Rõ ràng tôi chả thua kém gì Tôn Ngọc. Tại sao cô ta được làm nữ chính, còn tôi phải làm nữ phụ? Còn Lâm Huyền ấy à, cô gái cười mỉa mai, tôi chính là nhìn anh ta không vừa mắt. Anh ta dựa vào cái gì mà lên mặt kiêu ngạo với tôi? Dựa vào tôi thích anh ta thì anh ta có quyền xem thường tình cảm của tôi à? Tôi muốn làm cho anh ta phải quỳ dưới chân tôi, ngước cổ nhìn tôi. Nhan Doanh đủ nữ vương à, còn nữ chính thì sao? Cô gái khinh bỉ, tùy cô, muốn làm sao thì làm, cô ta có thể so sánh với tôi sao? Chỉ có thứ đàn ông như Lâm Huyền mới xem cô ta như chân bảo thôi. Nói xong thì cô gái kia nhìn cô đầy ý vị rồi biến mất. Ôi giời ơi, 10 giây nữa người chơi sẽ dịch chuyển đến thế giới đầu tiên. Thế giới thanh xuân vườn trường. Mời người chơi chuẩn bị. Tiếng, hệ thống, bất ngờ vang lên cắt đứt suy nghĩ của Nhan Doanh. Cô bất giác cảm thấy tứ chi vô lực, suy yếu ngã xuống. PS, tác giả lần đầu viết truyện. Xin mọi người chặt chém thoải mái. Cách chương.